Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 275, chương 275. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chiêu Chiêu có khả năng định hướng tốt. Khi đi ra cổng bác, lính gác chỉ liếc nhìn cô một cái, không hỏi gì liền để cô đi qua. Từ cổng bác đến trường còn một đoạn đường, có đoạn hai bên trồng ngô. Đi một mình ở đây cô vẫn hơi sợ, dù sao đây cũng là nơi xa lạ, lại là Tân Cương. Đồng chí, đúng lúc này, phía sau bỗng vang lên tiếng gọi. Chu Chiêu Chiêu quay lại thấy Điền Thủ Thành đang vội vã chạy tới. Có chuyện gì? Cô hỏi. Em tiễn chị một đoạn. Điền Thủ Thành nhe hàm răng trắng tinh cười nói. Đưa chị tới nơi em sẽ về ngay. Chu Chiêu Chiêu không từ chối. Nhân tiện cũng muốn hỏi thăm về việc Dương Duy Lực bị thương thế nào. Cả ngày hôm nay cô không thèm nói chuyện với anh, chỉ đến hỏi bác sĩ chi tiết về tình trạng vết thương. Nhưng không rõ nguyên nhân, có thể nhân cơ hội này hỏi Điền Thủ Thành. Đáng lẽ chỉ huy không cần bị thương. Nhắc tới chuyện này, Điền Thủ Thành tức giận nói, người đã cứu được rồi, cô ta lại đòi vào lấy đồ. Vì một món đồ vớ vẩn đó, Dương Duy Lực phải quay vào thêm lần nữa. Rồi xảy ra chuyện, đồng chí Chu, Điền Thủ Thành nghiêm mặt nói. Lão đại cũng không cố ý giấu chị. Từ ngày nhập viện anh ấy đã yêu cầu bệnh viện bố trí bác sĩ nam và nhân viên chăm sóc nam. Cô kia nhân lúc em vắng mặt cố tình bám lấy lão đại. Chị đừng bị lừa, Điền Thủ Thành sốt ruột nói. Lão đại không phải người như thế. Lão đại, Chu Chiêu Chiêu nhìn anh. He he, Điền Thủ Thành nhe răng cười ngây thơ. Bọn em đều không thích gọi phó đoàn trưởng, thích gọi lão đại hơn. Dĩ nhiên, lão đại chỉ là cách gọi thân mật. Trong bệnh viện vẫn phải gọi chỉ huy hoặc phó đoàn trưởng Dương. Vừa rồi chỉ vì quá sốt ruột. Em bao nhiêu tuổi? Chu Chiêu Chiêu hỏi. Hả? Điền Thủ Thành xoa đầu, không theo kịp mạch suy nghĩ của cô. Em năm nay tròn 17 tuổi. Ồ, vậy sau này gọi chị đi. Chu Chiêu Chiêu nói. Hả? Điền Thủ Thành lại ngây người, rồi cười tâu toét. Vâng, chị ơi, chị có thể tha thứ cho lão đại không? Điền Thủ Thành cười nịnh. Con nít này lo chuyện bao đồng quá. Chu Chiêu Chiêu nói. Em không phải con nít. Điền Thủ Thành ưỡn n, g, ự, c nói. Liếc nhìn Chu Chiêu Chiêu, cảm thấy cô cũng không hơn mình bao nhiêu. Có lẽ còn nhỏ tuổi hơn anh. Được rồi, Chu Chiêu Chiêu chỉ tay về phía trước. Đến trường rồi, em về đi. Không được, Điền Thủ Thành cứng cổ nói. Lão đại dặn phải đưa chị vào tận trường. Chu Chiêu Chiêu đành tiếp tục đi. Điền Thủ Thành còn muốn nói, nhưng cô không thèm đáp. Đến trường, mấy người bạn thấy cô về đều thở phào. Lưu Tương vội chạy tới. Sao rồi, gặp được người yêu chưa? Gặp rồi, Chu Chiêu Chiêu nói, chính là anh ấy. Vậy sao chị về? Lưu Tương hỏi nhỏ, trường hợp của chị đặc biệt. Có thể bàn với hiệu trưởng. Chuyện này tính sau, Chu Chiêu Chiêu nắm tay cô. Trong viện đã có người chuyên nghiệp chăm sóc anh ấy rồi. Chuyên nghiệp, Điền Thủ Thành mặt đen lại. Giờ nghe hai chữ này là sợ. Chắc lão đại cũng vậy. Lúc này trong bệnh viện, Dương Duy Lực cười lạnh nhìn y tá đang tiêm cho mình. Chuyên nghiệp, y tá run tay, suýt khóc. Xin lỗi, em không cố ý. Ra ngoài, kiên nhẫn của Dương Duy Lực đã cạn. Nghĩ đến hai chữ chuyên nghiệp, thái dương anh lại đau. Ngày mai phải làm sao để dỗ vợ đây? Điền Thủ Thành cảnh giác nhìn hai nam sinh đang nói chuyện với Chu Chiêu Chiêu, xác định họ không có ý đồ gì mới yên tâm. Chị, em về trước. Anh vẫy tay chào. Chị thật sự không cần vào viện? Lưu Tương lo lắng hỏi. Có chuyện gì xảy ra sao? Nếu cần giúp cứ nói với em. Cô nghiêm túc nói, không cần phải chịu đựng. Chu Chiêu Chiêu cười cảm kích. Yên tâm, chị không chịu đựng đâu. Lại nói, em nói đúng, chị không cần phải chịu đựng. Lưu Tương nghe vậy mới yên lòng. Một lúc sau, hiệu trưởng ra tìm tới, từ xa đã gọi, trời ơi, ta nói người như chỉ huy Dương, vợ chắc cũng xuất chúng lắm, không ngờ ta lại có duyên gặp được. Đồng chí Chu à, cô giấu kín quá vậy. Hiệu trưởng cười, không phải, tại em cũng không biết anh ấy ở đây. Chu Chiêu Chiêu giải thích, vậy là duyên phận. Hiệu trưởng cười lớn, trước không biết, giờ chỉ huy Dương bị thương. Cô là vợ nên chăm sóc anh ấy. Phiêu Vũ Miên Miên, lớp học của cô, không cần điều chỉnh, em sẽ cố gắng sắp xếp. Chu Chiêu Chiêu nói, em muốn nhanh làm quen với các em. Cô cười nói, hơn nữa, nghe nói tháng 9 các em sẽ chuyển vào căn cứ, lúc đó càng thuận tiện, lúc đó tan học cô sẽ vào viện. Còn hai ngày này, Chu Chiêu Chiêu muốn Dương Duy Lực chịu khó, để anh biết cô rất giận, không thì lần sau anh vẫn sẽ liều mạng. Chỉ báo tin tốt, hiệu trưởng già suy nghĩ rồi gật đầu. Chỉ huy Dương bên đó ổn chứ? Anh ấy có người chuyên nghiệp rồi. Chu Chiêu Chiêu cười, Điền Thủ Thành vừa mua đồ xong nghe hai chữ này lại nổi da gà. Giờ cứ nghe là đau đầu. Chẳng lẽ vì không chuyên nghiệp nên không muốn chăm sóc lão đại? Không được, Điền Thủ Thành sốt ruột. Đây là đồ lão đại nhờ mua cho chị. Anh đặt đồ xuống rồi vội về. Phải báo với lão đại ngay. Bác sĩ y tá dù chuyên nghiệp mấy cũng không bằng người nhà chăm sóc tận tình. Dương Duy Lực thầm nghĩ. Tao không biết à, tao không muốn à, chẳng qua là làm vợ giận thôi. Vậy em đuổi y tá kia đi. Điền Thủ Thành buồn bã nói. Không phải do cô ta, là do tao. Dương Duy Lực cười khổ. Giờ anh đã hiểu, Chu Chiêu Chiêu giận vì anh giấu việc bị thương nên mới lạnh nhạt. Mà lần này là thật sự giận, rất khó dỗ. Dương Duy Lực đau đầu. Cách chương.